Điện Đức Hoàng, chương 1150, Tích Trùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tô Cần Lương, có một số việc không thể dùng tiền bạc để đo lường được, chúng tôi làm việc cho anh ấy thì sẽ có được tương lai sáng lạn. Tôi cũng có thể cho các anh như thế. Tô Cần Lương đáp, không, cô không thể. Những người đó trả lời, cô là một con rắn độc, nếu hôm nay chúng tôi tha cho cô thì ngày mai tất cả chúng tôi đều sẽ chết. Vì vậy Tô Cần Lương, cô vẫn là nên chết đi thì hơn. Chẳng qua là trước khi chết anh em chúng tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Ha ha ha, vài tên đàn ông lực lưỡng tóm lấy Tô Cần Lương, lôi cô ta lên một chiếc xe Việt dã gần đó. Lúc này Tô Cần Lương thật sự cảm thấy rất tuyệt vọng. Tích Trùng, trong lúc tuyệt vọng Tô Cần Lương theo bản năng gọi tên Tích Trùng. Từ trước đến nay Tích Trùng vẫn luôn ở bên cạnh Tô Cần Lương, anh ta là thần bảo vệ bên cạnh cô ta, luôn dốc hết mọi sức lực để bảo vệ cho sự an toàn của Tô Cần Lương. Tích Trùng từ lâu đã moi hết ruột gan trao cho Tô Cần Lương tất cả những gì mà anh ta có. Nhưng liệu Tô Cần Lương có thực sự đối xử toàn tâm toàn ý với Tích Trùng? Người phụ nữ này, có lẽ ngay cả Tích Trùng cô ta cũng lợi dụng, thật sự chính Tô Cần Lương cũng không biết rốt cuộc cảm giác của mình đối với Tích Trùng là gì, có lẽ cô ta cũng sẽ cảm thấy áy náy. Tô Cần Lương hét lớn tên của Tích Trùng, nhưng lúc này Tích Trùng đã đến chùa Kim Lôi để tìm Đại sư Từ Vân, sao anh ta có thể xuất hiện được chứ? Nhưng đúng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng hét lại bất ngờ vang lên từ phía sau đám người này. Ngay sau đó, nhìn thấy một bóng người màu trắng vụt qua, hai người đàn ông theo đà bay xa ra. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, xoay đầu nhìn về phía bóng trắng kia. Tích Trùng, bên kia, một bóng người quen thuộc lập tức đã xuất hiện ngay trước mắt Tô Cần Lương, lúc này Tô Cần Lương đã đầm đìa nước mắt. Trong tình huống cực kỳ nguy cấp, người đàn ông vẫn luôn bảo vệ bên cạnh cô ta thực sự đã xuất hiện. Người đến đúng là Tích Trùng, anh ta vẫn mặc một bộ quần áo màu trắng, đầu chọc trên đầu có 9 dấu chấm hương. Anh ta đứng đó nhìn Tô Cần Lương, toàn thân như phát ra một vòng sáng nhàn nhạt. Tích Trùng, anh đến thật rồi. Có Tích Trùng ở bên, trong lòng Tô Cần Lương bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Mà bên này những tên lực lưỡng nhìn thấy Tích Trùng, đồng tử của họ đột nhiên co rút lại. Bọn họ nghe nói bên cạnh Tô Cần Lương có một vị hòa thượng rất lợi hại, nhưng trước khi định ra tay với Tô Cần Lương, bọn họ đã cố tình điều tra qua. Vị hòa thượng đó không có ở bên cạnh Tô Cần Lương, vì vậy họ mới dám chặn đường Tô Cần Lương. Nhưng tại sao vị hòa thượng đó lại xuất hiện vào lúc này? Hiện giờ sự việc đã phát triển đến mức này, những người này cũng không dám do dự nữa, bọn họ đã không còn đường lui rồi. Giết anh ta, nếu hôm nay Tô Cần Lương không chết thì chúng ta sẽ chết. Một tên to con vung con dao thép trên tay, lao về phía Tích Trùng. Mười mấy người còn lại cũng vậy, tất cả đều liều mạng lao về phía Tích Trùng. Cuộc chiến hết sức căng thẳng, tuy những tên lực lưỡng này cũng được coi là những nhân vật khá lợi hại trong giới xã hội đen ở Tô Hàng, nhưng đối đầu với một cao thủ cao cường như Tích Trùng, bọn họ vẫn tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Gần như chỉ trong vài giây, rất nhiều tên đã bị Tích Trùng đánh ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Trùng là một hòa thượng, từ trước đến nay luôn nghiêm chỉnh giới luật nên anh ta không giết người, nhưng những người này hễ nhận phải một cú đấm từ Tích Trùng thì đã không thể gượng dậy khỏi mặt đất được nữa. Tích Trùng lao vào những người này với tốc độ cực nhanh, liên tục vung nắm đấm hết người này đến người khác, mỗi cú đấm đều đánh bay một tên đàn ông lực lưỡng. Chẳng mấy chốc mười mấy người đàn ông lực lưỡng đều bị Tích Trùng đánh cho nằm lăn ra đất, không ngừng gào khóc. Cách chương.